Thần sắc của Tú Quyên ngày một trở nên hung ác. Vẻ mặt vừa mới chớm nhìn bà dùng mình. Bà Mười cũng nhận ra sự khác thường. Bà biết chắc cháu mình đã học ngải thuật từ cuốn sách cổ. Bà cố can ngăn, thế nhưng đã quá muộn. Bà Mười hối hận khi đã dạy cho cháu mình những thứ cấm kỵ. Tú Quyên ngày ngày luyện thuật của bà tổ nữ. Cô được bà tổ nữ mách bảo cho cách để trở nên xinh đẹp, cuốn hút. Nhan sắc khiến cho những kẻ nhìn vào là mê ngay. Tú Quyên bây giờ giống như là một con nghiện. Một ngày không luyện ngải thì cả người bứt rứt khó chịu. Oán hận mong được trả thù cứ nung nấu thôi thúc trong đầu cô. Còn việc gì mà Tú Quyên không dám làm đâu. Ngải Ma Lai cũng vậy. Cô được sự dẫn dắt của bà tổ nữ tự biến mình thành bán thể Ma Lai bằng một loại thuật ngải bí hiểm. Thứ này có thể giúp cô giữ được nhan sắc vô cùng xinh đẹp và cuốn hút. Thậm chí đối với những người mới chỉ gặp cô lần đầu. Tú Quyên nhớ về những ký ức đau buồn. Nước mắt từ bao giờ đã chuyển thành huyết lệ. Chứng tỏ là oán hận cùng với oán khí trong người của Tú Quyên ngày một lớn. Đưa tay ôm lấy con búp bê vào người mà âu yếm. Vong Nhi đứng bên cạnh cũng ôm lấy mẹ mình. Trong đêm tối vang lên tiếng cười khúc khích của Tú Quyên. Có đôi khi thì lại khóc lên nức nở. Thằng Dũng được đưa về nhà, ánh mắt của nó mệt mỏi, cứ nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà, giọng thều thào. Ngứa, còn ngứa lắm. Nó cứ đưa tay cào cấu vào cổ cho đến khi bật máu. Bà Thảo xót con thì lao tới chụp tay con mà ghì lại. Bà cũng vô cùng tuyệt vọng. Thằng Dũng trừng đôi mắt thâm quầng nhìn mẹ nó gằn giọng. Thả. Thả. Nó cứ dặn lên từng tiếng. Chợt cả người thằng Dũng lại giật lên đùng đùng. Giữa lồng ngực của nó có thứ gì bò lúc nhúc bên trong, làm cho bà Thảo kinh hãi hét toáng cả lên. Ông Toàn từ bên ngoài lao vào, chứng kiến cái cảnh trước mắt. Ông run lên bần bật. Từ trong miệng của thằng Dũng, hàng chục con rết lớn nhỏ bò ra, bám vào trong tay của bà Thảo. Ông Toàn vội vàng kéo vợ mình ra. Những con rết rơi xuống nền nhà bò lồm ngồm. Thằng Dũng lúc này há to mồm rẫy đành đạch, cứ như là con cá bị néo kéo lên trên bờ. Trong miệng của nó đầy rết, thậm chí có những con rết đã bắt đầu rúc ra từ lỗ mũi. Nó đưa tay cào cấu cuống họng, rồi bấu chặt vào bụng như muốn xé toạc cái ổ bụng ra làm hai. Tay chân của thằng Dũng nổi lên những dòng chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ. Ông Toàn hoang mang, ông hớt hải như nhớ ra chuyện gì. Ông điên cuồng chạy xuống dưới xe hơi. Mở cửa xe, ông bắt đầu lục lọi tìm mảnh giấy ở bên trong. Alo, alo, ông là thầy Pháp phải không? Đầu dây bên kia, bác Minh bảo vệ, nheo mắt. Ai đây? Thầy Pháp gì? Ông Toàn giọng hớt hải. Tôi đây, thằng con tôi, nhờ ông cứu. Nhớ rồi. Sao thế? Nhanh lên, xin ông qua nhà tôi. Có chuyện lớn rồi. Chết rồi. Thế nhà ông ở đâu? Ông Toàn nhanh chóng gửi địa chỉ cho ông Minh. Biết có chuyện chẳng lành, ông Minh phi xe như bay đến, rồi bấm chuông inh ỏi. Ông Toàn vừa chạy ra đã kêu lên. Ông Minh. Tôi đây. Nhanh lên, nó. Lúc này ở trong nhà, tiếng gào thét của bà Thảo làm cho cả hai người giật mình. Ông Toàn lập tức phóng như bay lên, ông Minh chạy theo sau. Vừa tới nơi thì bà Thảo từ trong phòng chạy ra kêu cứu. Có chuyện gì thế? Chưa kịp để bà Thảo trả lời, ông Minh đã lao vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ông Minh trong giây lát sững lại. Đến bản thân ông cũng hoang mang. Chết rồi. Chết mẹ rồi. Ông Toàn lúc này thì cuống cuồng đập những con rết đang bò lồm ngồm ở dưới đất. Ở trên giường thì thằng Dũng ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Từ trong bụng là những con rết lẫn trong những chất dịch đen xì xì. Ông Minh lập tức đưa tay kết ấn chú, rồi lao tới đánh thẳng vào đầu thằng Dũng, là giật ngược ra đằng sau. Thằng Dũng trừng mắt cười khanh khách. Ông già, lại là ông đi à? Ông Minh trợn mắt. Mày là ai? Nói! Ở bên kia, Tú Quyên ngồi chắp bằng, tay kết ấn vận pháp. Cô nhản miệng cười, đoạn thỏ thẻ. Ông già, thế chúng ta chơi một trận chứ? Ở bên này, thằng Dũng trợn mắt nhìn ông Minh. Ông già, chúng ta chơi một trận chứ? Dứt lời, Tú Quyên đưa tay vận lực, đánh một pháp ấn về con hình nhân vải đang được một con rết quấn chặt ở trên bàn. Sau đó hất mạnh, con hình nhân kia đột nhiên đứng phắt dậy. Con rết há to cái miệng cắn thẳng vào cổ hình nhân. Thằng Dũng ở bên này hai tay ôm chặt lấy cổ, ánh mắt trợn ngược lên đầy đau đớn. Ông Minh liên tục vẽ lên không trung những đồ hình kỳ lạ, rồi đập thẳng vào tay thằng Dũng giật ngược ra. Nói, mày là ai sao lại hại người? Đừng để tao nặng tay. Thằng Dũng cười khanh khách. Ông già, đừng có xen vào chuyện của ta. Đây là oán thù giữa ta và tên khốn này. Ông xen vào thì đừng có trách, đừng có trách. Dứt lời, thằng Dũng vung tay hất mạnh. Ông Minh bị bất ngờ đánh lùi ra xa. Thằng Dũng lại ôm bụng đau đớn, rồi cứ thế nôn mửa ra cái chất dịch màu đen cùng với hàng trăm con rết. Kinh dị hơn là thằng Dũng lại cúi xuống vơ lên những con rết lớn nhỏ cho vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Ông Minh lấy từ trong túi ra một xấp giấy đỏ. Mày qua màn nó theo đây rồi. Dứt lời, ông kẹp giữa hai tấm giấy vào tay, phừng một tiếng, không cần châm lửa tấm giấy cũng tự bốc cháy. Ông Minh dùng nó đốt những con rết. Thằng Dũng vừa nhìn thấy lửa thì kinh hãi lùi ra đằng sau. Ông Minh ném hai tấm giấy kia vào người thằng Dũng. Nó rít lên đau đớn. Nó vội vàng cuống cuồng dập lửa ở trên người. Thằng Dũng trừng mắt căm phẫn nhìn ông Minh. Lão già, sao cứ nhất định phải giúp cho một tên khốn kiếp thế này? Nó có đáng đâu, nó có đáng đâu. Ông Minh đưa tay ra phía trước như trấn an. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Ngươi là ai? Ta còn chưa hiểu tại sao vì cái cớ gì mà ngươi ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Dũng cười lên sằng sặc, mắt khép hờ, vẻ mặt căm phẫn. Được, đã đến nước này rồi, ta sẽ cho ông và những kẻ làm cha làm mẹ kia biết con trai của mình đã làm những chuyện tày đành gì. Ông Toàn bà Thảo nghe vậy thì hốt hoảng. Vốn dĩ lúc nãy cũng đã nghe thằng Dũng thú thật mọi chuyện, những tội lỗi nó gây ra. Lúc này thằng Dũng lại một lần nữa kể hết toàn bộ mọi việc, nhưng không chỉ là những điều nó biết, mà còn liên quan cả đến những việc mà Tú Quyên biết. Ông Minh nghe đến đâu thì đờ đẫn đến đó. Ông buông xuôi hai tay, thậm chí trong mắt của ông cũng ứa lệ. Ông quay sang nhìn vợ chồng của ông Toàn. Thằng con trai của ông bà. Ông Toàn lúc này mếu máo lắc đầu. Bác ơi, thế chẳng lẽ bác định thế chết không cứu à? Xin bác, bác cứu cháu nó một lần thôi. Vợ chồng em cũng chỉ có mỗi một đứa con. Quả thực bây giờ ông Minh rất khó xử khi biết rõ ngọn ngành đầu đuôi. Nhưng ông đang đứng vào thế khó, làm sao mà thấy chết không cứu cho được. Ai, thật tình tôi cũng không biết phải làm sao. Không lẽ bây giờ lại làm ngơ? Biết chuyện của cô rất đáng thương, nhưng việc giết người thì... Tú Quyên ở bên kia nghe những lời này thì căm phẫn, gằn giọng. Lão già, nói đi nói lại, lão vẫn muốn cản trở tôi. Được, xem lão có cứu được thằng chó chết này không. Dứt lời, Tú Quyên đập đánh dầm một cái. Cô Ban Thông ở trên bàn đột nhiên đứng dậy, nó quay phát đầu nhìn về phía hình nhân vải rồi chồm tới. Trên tay của nó cầm là hàng trăm, hàng nghìn mũi kim lớn nhỏ đâm túi bụi vào hình nhân. Tú Quyên bắt ấn đọc chú ngày một lớn. Ở bên kia, thằng Dũng vặn mình đau đớn gào thét, trên da thịt của nó xuất hiện những lỗ thủng nhỏ li ti, dịn máu. Ông Minh lùi lại đưa tay kết ấn niệm chú bằng tiếng Chăm, tay chỉ về phía thằng Dũng vận lực. Cả người ông run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Ông lao tới đưa tay vuốt mạnh lên người thằng Dũng, vuốt tới đâu thì da thịt lại lành lặn lại tới đó. Thằng Dũng đưa tay túm tóc ông Minh, rồi giật đánh dầm một cái. Chỉ một cái hất tay của Tú Quyên ở bên này, ông Minh đã bị thằng Dũng ném ra xa cả mét. Ông lồm cồm bò dậy, xương khớp ở trên người ông kêu răng rắc. Ấy, gãy lưng tao rồi. Dũng nhếch mép cười lớn, nó đứng bật dậy, đưa tay móc thẳng vào cổ họng, lôi ra một mớ rết ném về phía ông Minh. Ông Minh tay bắt một pháp ấn điểm về phía trước, đám rết nổ tung. Sự việc làm cho cha mẹ của thằng Dũng há hốc mồm không thể tin nổi. Máu tươi và xác rết văng tung tóe. Thằng Dũng chồm người chạy thẳng xuống bếp, ánh mắt nó đảo liên hồi như tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này ông Minh cũng lao theo, nó quay phắt lại nhìn ông Minh. Lão già, tôi tính để cho nó sống hành hạ thêm một thời gian, nhưng đến mức này thì tôi phải bắt nó đền tội. Dứt lời, thằng Dũng vung tay phóng con dao nhọn về hướng ông Minh. Ông Minh giật mình, chỉ kịp lách người sang một bên đánh xoẹt một cái. Lưỡi dao bén cứa một đường lên bắp tay bật máu. Ông Minh ôm lấy cánh tay của mình hét lớn. Dừng lại, nếu như cô giết nó thì khác nào là oán thù chồng chất. Nghiệp quả của cô sẽ càng nặng hơn. Một khi bị ngài phản phép thì sẽ chết rất thê thảm. Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Lời hứa của ông Minh. Vừa dứt lời, ông Minh phóng thẳng một lá bùa về phía thằng Dũng. Giữa ngực của thằng Dũng bị trúng đòn, đánh cháy khét. Nó đưa tay xoa ngực rồi cười hình hạch. Ở bên kia, Tú Quyên cũng vung tay kết ấn, ngồi chắp bằng, tóc của cô đã xóa ra. Ánh mắt của cô hằn học trận trừng, đồng tử trong mắt co lại như hạt đỗ đen. Bức tượng bà tổ nữ lóe sáng rồi rung lên bần bật. Cả người Tú Quyên cũng run theo. Thằng Dũng ở bên này cúi gằm mặt cười lớn. Bắt con, mày là ai? Dám cản đường con cháu tao hành pháp à? Hai mắt của ông Dũng trợn ngược. Của thằng Dũng trợn ngược nghiêng đầu nhìn ông Minh. Ánh mắt sắc lẹm làm cho ông Minh rùng mình. Hơi thở của nó phì phì, làm cho mấy người xung quanh cảm giác nặng nhọc. Ông Minh bây giờ đã nhận ra, dường như kẻ ở trong cơ thể của thằng Dũng không phải là người vừa đấu pháp với mình. Ông lắp bắp. Người quát con, đừng có hỗn xược. Tuổi của tao phải hơn mày gấp cả chục lần đấy. Lời vừa dứt, thằng Dũng hét lên. Cứu con, cứu con. Vợ chồng ông Toàn thót tim lao tới, nhưng ông Minh đã chụp lấy con dao chặt xương, can ngăn hai người. Ông tay phải bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú. Chấn. Từ tay của ông, một nguồn thần lực mờ ảo đánh tới. Trên cánh tay của ông Minh hiện lên những hoa văn ngoằn ngoèo. Thằng Dũng cũng đưa tay chắp trước ngực. Từ giữa lồng ngực của nó một con rết, rễ cũng phải to như cái cổ chân người, xé toạc ra thịt mà phóng ra. Nó há miệng muốn cắn lấy ông Minh. Tiếng nổ chát chúa vang lên. Đầu con rết bị ông Minh đánh vỡ tung, máu tung tóe khắp sàn nhà. Ông Minh bị áp lực của vụ nổ, ngã văng ra lăn lông lốc. Căn phòng bếp loáng một cái nhuốm đầy máu tươi. Bà Thảo ngã ra đất gào thét. Con ơi! Con ơi! Ông Toàn phía đằng xa cũng lồm cồm bò dậy, ánh mắt run run nhìn về tay vợ mình. Thằng Dũng đã ngồi gục đầu vào vách tường, ngoẹo sang một bên. Miệng nó trào đầy máu tươi, trên tay cầm con dao. Nó từ từ rạch bụng mình. Cái bụng bị xé toạc ra, trông như là một cái ổ rết. Bầy rết lũ lượt kéo nhau ra lúc nhúc ở trên sàn nhà. Ông Minh chống tay khó nhọc ngồi dậy, nhìn thằng Dũng. Ông rùng mình, thậm chí trên cơ thể ông bây giờ cũng vô thức ngứa ngáy. Ông từ từ tiến lại gần, đưa chân dẫm đám rết. Thế nhưng không xi nhê gì. Đi đến gần cái xác của thằng Dũng, ông ngồi xuống, nhìn kỹ. Thấy ở cổ của thằng Dũng có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Ông đưa tay chạm vào một cái thì xoạc. Giữa yết hầu của thằng Dũng, một con rết lớn cắn toạc một đường rồi chui ra. Ông Minh giật mình rụt tay lại. Hai con rết từ mí mắt của thằng Dũng cũng bò xuống. Ông bàng hoàng lẩm bẩm. Ngải rết thật đáng sợ. Ông rút ra một sấp giấy đỏ, lại lôi ra cây bút màu đen, vẽ vời một lúc, đoạn niệm chú, đốt cháy sấp giấy bùa, rồi hóa sạch bọn rết ở bên dưới. Toàn bộ quá trình đó, ông làm một cách nặng nề. Ông biết, kẻ vừa rồi xuất hiện trong xác của thằng Dũng, ông không đối đầu được. Xong xuôi hết mọi việc, ông quay lại, nhìn vợ chồng ông Toàn thở dài. Hết cứu được rồi. Đây là cái nghiệp mà con trai các vị phải nhận đi. Ông Minh đi thẳng đến chỗ ông Toàn vỗ vai lắc đầu. Đây là nhân quả. Tôi bảo với anh cái chuyện do bị ngải ám rồi. Và tôi cũng cố hết sức của tôi rồi. Ông Minh mệt nhọc đi ra khỏi nhà. Trong lòng của ông hiện lên một nỗi niềm khó tả. Từ khi tham gia trận chiến với bọn diệt chủng Pol Pot năm xưa, lang thang khắp nơi trên mảnh đất Campuchia đầy đau thương chết chóc, trong một lần chạy trốn khỏi nòng súng của lũ Khmer Đỏ, ông vô tình được cứu giúp, rồi có cơ duyên học được bùa pháp từ những người dân bản địa bên đấy. Từ đấy cho tới nay, ông cũng đã đối đầu với không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, nhưng chưa bao giờ ông gặp trường hợp bất đắc dĩ như ngày hôm nay. Chưa bao giờ ông lại có cảm giác muốn giúp một con quỷ để đoạt mạng người khác như vậy. Chỉ ngặt nỗi thói đời làm sao thấy chết mà không cứu. Ông cứ đi và suy nghĩ miên man, không biết rằng mình đã về đến cổng trường đại học từ bao giờ. Ông mở toang cánh cổng thì bỗng nhiên rầm một cái. Ông khựng lại, từ trên cánh cổng, ba cái xác người rũ xuống đất. Ánh mắt trợn ngược tựa như trước khi chết, đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Ông Minh nheo mắt nhìn thì hốt hoảng khi thấy trong miệng và hai khóe mắt của những cái xác kia cũng có cơ man nào là rết đang chui rúc ra. Bấy giờ, ông nhớ đến lời thằng Dũng đã thú tội. Không những chỉ có nó, mà còn thêm hai thằng khác tham gia vào chuyện hành hạ Tú Quyên. Là nghiệp báo đi. Là nghiệp báo mà. Ông Minh toàn đi tới thì bụp bụp hai tiếng. Bụng của hai cái xác trương phình rồi phát nổ. Rết lớn rết nhỏ từ bên trong văng ra tung tóe. Ông chết lặng. Ở trên bức tường phòng bảo vệ, ông trợn mắt siết chặt tay. Mày đã lâm vào thù hận quá rồi. Nếu như không ngăn cản mày thì e rằng còn nhiều người phải chết thôi. Một dòng chữ được viết bằng máu tươi. Nợ máu phải trả bằng máu. Kẻ nào cản, giết. Ông mình chạy vào phòng, rúc xuống gầm giường, lục trong ấy lôi ra một cái lưỡi lê. Đây là kỷ vật đã theo ông chinh chiến ngược xuôi. đã cướp đi không biết bao nhiêu là mạng sống của bọn Pol Pot, đổi lại sự bình yên cho dân lành. Lưỡi lê qua bao năm mà vẫn cứ sáng rực cả lên, phần vì nó được làm từ một loại thép đặc biệt, phần vì trên thân của lưỡi lê đã mang theo sát khí và máu của kẻ thù. Ánh mắt của ông Minh chừng nhìn xung quanh. Nợ quỷ, mày ở đâu? Nếu như không dừng lại việc báo thù thì đừng trách tao. Tiếng hét thất thanh vang lên từ dãy phòng học ở cuối hành lang lầu 2. Ông đưa mắt nhìn về bên ấy rồi phóng thật nhanh. Chân thoăn thoắt, chẳng mấy chốc ông đã đứng ở cửa lớp. Bên trong là Tú Quyên trong hình dạng của bà tổ nữ. Lúc này cô đang ngồi chấp bằng ở trên bàn của giáo viên. Đầu cô cúi gục xuống, răng nanh dài lộ ra, mái tóc xõa. Quỷ khí của tổ nữ tỏa ra vô cùng uy lực. Ở bên dưới là ba con ả Hồng, Tuyết và Thư đang quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục. Chúng tao sai rồi, chúng tao xin lỗi. Trời ơi, tha cho chúng tao. Tú Quyên lạnh lùng nhìn xuống. Thế lúc cháu tao van xin, chúng mày có tha không? Có tha không? Dứt lời, Tú Quyên lẩm bẩm đọc một tràng tiếng Chăm. Ba con ả rít lên lăn ngả nghiêng dãy đành đạch, tay chúng nó ôm bụng gào thét. Ông Minh hét lên: Quyên, dừng tay! Mày có biết làm như vậy là sẽ lâm vào con đường nghiệp sát hay không? Bấy nhiêu đó là đủ rồi, đừng để oán thù che mắt mà gây nghiệp. Tú Quyên trừng mắt nhìn ra cửa. Là mày à? Thầy pháp của chúng mày luôn nói đến tử bi, dù ân báo oán. Vậy thì uất ức bao nhiêu năm của cháu tao ai rửa sạch cho? Mày nói xem, nói xem. Dứt lời, Tú Quyên đưa tay vào trong người, lôi ra con búp bê vỗ về âu yếm, đưa mắt nhìn về phía ông Minh. Mày có biết đây là thứ gì không? Là con trai của nó đấy. Thứ cốt nhục dơ bẩn mà thằng khốn kia gieo vào người cháu tao. Cuộc đời của cháu tao, rồi ai sẽ giúp nó lấy lại công bằng ngoài nó? Mày nói xem, nói xem. Ông Minh nheo mắt rồi chỉ lưỡi lê về phía Tú Quyên. Mày không phải là con Quyên. Đúng vậy. Tú Quyên đã chết rồi. Con Tú Quyên chết rồi. Nó chết trong lúc luyện ngải ma lai cùng với tao. Ông Minh trừng mắt. Ngải ma lai? Thứ ngải đó, năm đó trên đất Cam, ta đã nghe nói thất truyền, không ai biết cách luyện. Người lạ. Tú Quyên lúc này nghiến răng ken két, hai cái răng nanh nghiến vào môi bật máu. Tao là bà tổ nữ, là bà tổ nữ trong tộc nhà nó. Thấy con cháu tao bị ức hiếp, tao làm sao dương mắt đứng nhìn. Ông Minh nheo nheo mắt. Là tổ nữ mà lại dẫn dắt con cháu mình vào ma đạo, bà có đáng làm tổ tiên không? Tú Quyên gầm gừ. Đó là việc của gia tộc nhà tao. Dứt lời, Tú Quyên trừng mắt nhìn về con Thư, lẩm bẩm đọc một tràng thần chú. Tay kia kết ấn rồi đùng một tiếng. Ông Minh hớt hải vội vàng phóng lưỡi lê chặn nhưng không kịp. Con Thư bị con rết lớn cắn nát bụng rúc ra ngoài. Con rết hung hãn rồi lại chui vào trong. Cứ thế nó há miệng cắn đứt nội tạng, cho đến khi con Thư rú lên một tiếng rồi rũ xuống, chỉ còn lại bộ da rũ rượi. Con Hồng, con Tuyết khiếp đảm, nó kêu lên sợ hãi. Nó bỏ tới ôm chặt lấy chân ông Minh mà cầu xin. Bác ơi, bác cứu chúng cháu với, bác cứu chúng cháu với. Ông Minh đưa mắt nhìn ra, thấy trên người của hai đứa nó đầy những vết tích dấm máu. Nghiệp chướng rồi con ơi. Tú Quyên lại lẩm bẩm niệm chú. Toàn thân cô nổi lên những lỗ nhỏ li ti. Từ bên trong những con rết chui ra, lao thẳng về phía cả hai đứa kia. Bầy rết hung hãn cắn xé từng thớ thịt. Ông Minh lúc này liều mình bắt pháp chú đốt cháy toàn bộ. Hai con ả kia trông thấy pháp thuật kỳ dị, cứ ngỡ như trong phim mới có thì hoang mang. Nó lại càng gào khóc, vừa vì đau đớn và vừa cầu xin ông Minh cứu giúp. Lão già, cản đường tao thì mày chết. Mày chết. Tao có chết cũng không cho mày làm ác. Tú Quyên ném con Kumanthong ra đằng trước. Vòng nhì xuất hiện, nó cười khanh khách. Đằng sau lưng của nó mập mờ những bóng quỷ. Cái cảnh tượng quỷ dị làm cho hai con ả chết khiếp đến muốn đái cả da quần. Ông mình bước lên chừng mắt, nhìn về phía kẻ thù. Hóa ra những kẻ chết dưới tay ngươi không phải là ít. Còn mày, mày chỉ là đứa bé tội nghiệp. Tao không muốn giết. Khôn hồn thì lui ra. Vong Nhi cười khanh khách. Ai bảo ông đánh mẹ tôi? Mày nhìn xem, con quỷ kia có còn là mẹ mày không? Hay chỉ là con ma lai được con quỷ giữ chú ngụ trong thân xác? Tú Quyên cần gần giọng. Đừng có lắm lời. Hôm nay tao phải giết tất cả lũ các ngươi. Dứt lời, Tú Quyên phất tay bốn bóng quỷ lao tới. Ông mình cũng dậm chân xuống đất đánh đùng một cái. Ông đưa tay bắt ấn, lưỡi lê găm chặt vào chân, lập tức run lên bần bật. Rồi bay ngược về tay của ông Minh. Loáng một cái, nó đã đánh tan hai bóng quỷ. Lưỡi lê lúc này phát sáng rực, chiếu lên gương mặt nghiêm nghị. Ông Minh cởi phăng cái áo đang mặc, lộ ra những vết sẹo lớn nhỏ chi chít. Những vết sẹo đã chứng minh cho những lần chiến đấu của ông. Ngoài ra còn một hình xăm lớn. Tú Quyên nhìn hình xăm thì dùng mình, siết chặt tay. Là pháp Yan hộ không đầu. Mày là môn đồ của Ai Gian Thông Xúc. Mày là môn đồ của Thông Xúc. Trên người của ông Minh quả thực có hình xăm một con hổ lớn. Đang đứng không khác gì những hình xăm mãnh hổ vượt Trường Sơn. Nhưng lạ thay, con hổ trên người của ông Minh lại không có đầu. Hai bên còn có hai dòng kinh chú. Phía trên cổ con hổ là một cây cờ, dưới chân là một ấn lệnh hình vuông. Đúng vậy. Thông Xúc là tổ pháp của Yant. Tao tung hoành từ đất Cam đến đất Thái là nhờ có hình xăm này giúp tao giữ mạng. Biết sợ thì quay đầu, đừng để tao mạnh tay. Quát con, mày xem thường tao quá rồi. Dứt lời, Tú Quyên đứng bật dậy. Trong cái lớp học nhỏ, Tú Quyên cùng với bầy oán quỷ, ông Minh cùng với hai con ả đã lùi ra gần đến cửa. Hai bên đối đầu nhau. Tú Quyên niệm chú, oán quỷ phóng tới tấn công. Trên người của Tú Quyên đã xuất hiện những cổ tự. Vẻ mặt trở lên nanh nọc. Tú Quyên lúc này chắp bằng hình bùa chú sau lưng. Ông Minh thì hùng hổ. Ông cũng không còn giấu giếm gì nữa. Ông xoay người vung chân vẽ xuống dưới nền nhà những ký tự kỳ lạ. Hai con kia đã bỏ ra ngoài hành lang. Chúng nó định bỏ chạy thì loáng một cái, một con búp bê Kumanthong xuất hiện đứng lù lù ở cầu thang, nghiêng đầu nhìn chúng nó. Lúc này ông Minh chùn chân, lưỡi lê dựng đứng trước mặt. Trong miệng của ông lẩm bẩm thần chú. Tiếng hổ gầm vang lên. Tú Quyên bị tiếng hổ gầm chấn cho bật cả máu tai. Tiếng gào thét của Tú Quyên vang lên trong đêm tịch mịch. Trên bầu trời giông bão kéo về, sấm chớp đì đùng, gió thổi ù ù. Từ đằng sau lưng của Tú Quyên mở ra một vòng xoáy, là hình ảnh của bà tổ nữ đã từ từ hiện thân, vẻ mặt hung dữ nanh nọc. Bàn tay của bà tổ nữ đang vuốt ve một con rết lớn, dễ bằng nửa thân người. Quỷ khí bốc lên ngút trời. Ông Minh liền gằn giọng, bây giờ đến lượt tao. Ông cũng niệm chú ngữ, hình xăm sau lưng của ông cũng sáng lên, hào quang chói mắt. Con hổ không đầu cũng sáng rực, gầm lên. Vừa dứt lời, bóng hình to lớn hiện lên, hư ảnh của một đứa bé để chòm tóc như đứa mục đồng, thân mặc giáp phục. tay phải cầm trường thương, tay cá trái cầm dây cương tọa trên lưng con hổ. Ánh mắt của đứa trẻ vô cùng uy nghiêm, thần lực tỏa ra áp chế quỷ khí từ trên người bà tổ nữ. Hai đứa con gái ở đằng sau thì hét lớn lên một tiếng kinh hãi. Tiếng hổ gầm chấn cho hai đứa này bật cả máu tươi, thần trí bị uy áp, vẻ mặt đã ngây dại tựa như đã mất đi thần thức. Bà tổ nữ gằn giọng: "Là thần hộ mệnh Thép Cù Màn, lại còn có cả Yan Hổ không đâu." Bà tổ nữ e dè trước hư ảnh này. Lúc này Thép Cù Màn chỉ mũi thương về phía tổ nữ, nói bằng dòng tiếng Thái, hỏi nữ quỷ là ai. Tổ nữ đáp: "Ta là bà tổ nữ, đây không phải là việc của người, xin người tránh mặt đi, người tránh mặt đi." Chỉ thấy Thép Cù Màn trừng mắt: "Từ bao giờ mà ma quỷ lại dám ra lệnh cho ta?" "Nhưng đây là chuyện ân oán cá nhân, là nhân quả. Nếu như thần không tránh thì dù là thần ta cũng đánh." "Hỗn, phận làm tổ trong tộc không che chở cho con cháu, lại dẫn dắt con cháu vào ma đạo." Dứt lời, ánh mắt của thần Thép Cù Màn rực sáng. Ông nhếch mép cười. Cứ như vậy, bóng hình của ông cứ lớn dần, vung cây thương múa một vòng. Con hổ nhảy bổ lên nhắm tới bà tổ nữ. Bà tổ nữ thoáng lùi chạy, thấy con hổ cứ hung hãn lao tới, mũi thương của thần Thép Cù Màn cứ đuổi theo không ngừng. Bà tổ nữ lúc này mới phát hiện ra mình không thể nào thoát được sự truy đuổi của Thép Cù Màn. Xem ra lần này Thép Cù Màn quyết diệt. Chỉ thấy cây thương của Thép Cù Màn đâm thẳng vào giữa ngực của bà tổ nữ. Bà tổ nữ loáng loáng ẩn mình, vung cây gậy gỗ xoay mạnh, bùa chú sáng rực cả lên. Con hổ gầm thét, hai bên đánh nhau long trời lở đất. Trong lớp học dường như không đủ để hai bên giao chiến, hai con rết cũng đuổi dồn đánh con hổ ở bên ngoài sân trường. Chiến trường đã bắt đầu mở rộng ra hơn. Ở bên ngoài, hư ảnh của bà tổ nữ phóng tới, lao vút lên trên tầng không, còn thần Thép Cù Màn vẫn cứ đuổi theo không dứt. Thần Thép Cù Màn miệng lẩm bẩm đọc chú, hàng chục bóng ảnh phân thân ra. Cứ như vậy, hàng loạt thần Thép Cù Màn truy đuổi theo bà tổ nữ không dứt. Bà tổ nữ kỳ lạ như là có phép biến hình, loáng bên này, loáng bên kia. Thần Thép Cù Màn vùng mũi thương, dòng kinh chú xuất hiện. Lúc này, thần đã nổi giận, hàng loạt những mũi thương của hàng chục thần Thép Cù Màn chĩa vào bà tổ nữ, định tiêu diệt đòn cuối. Thì lúc này giọng nói của Tú Quyên lại vang lên: "Bác ơi, đừng giết cháu." Ông Minh giật mình, dừng lại. Lúc này ông giơ tay, hư ảnh của thần Thép Cù Màn cũng dừng tay. "Tú Quyên, bác ơi, bác Minh ơi, cháu không muốn làm chuyện này là vì chúng nó. Vì chúng nó cháu mới thành ra như vậy. Bác thương cháu." Ông Minh từ từ dừng vận pháp. Hư ảnh của thần Thép Cù Màn cũng từ từ biến mất dần rồi mờ ảo. "Quay đầu là bờ. Ta hiểu nỗi lòng của con. Buông bỏ oán hận thôi. Chứ cứ tiếp tục thế này thì con sẽ chìm đắm vĩnh viễn không được ngẩng đầu lên." Tú Quyên gục mặt khóc lóc. Bất ngờ, Tú Quyên đánh thẳng một pháp vào giữa ngực của ông Minh khi nhìn thấy hư ảnh của Thép Cù Màn đã từ từ biến mất. Ông Minh trúng đòn lăn ra phun máu. Tú Quyên từ từ đứng lên cười sằng sặc. "Thằng ngu, tao đã nói là con Tú Quyên chết rồi cơ mà." Tổ nữ lại xuất hiện, lao tới vung gậy gỗ đập thẳng vào ông Minh. Ông Minh chỉ kịp đưa tay lên đỡ, trên bắp tay hình xăm quỷ dị sáng rực, không ngờ lại bắn tung hất tổ nữ ra. "Là Lerith đầu hổ, là..." Bây giờ trước mặt của tổ nữ là hư ảnh của thần Lerith. Mình người nhưng da và đầu là hổ, trên đầu đội mũ. Miệng ngậm một thanh kiếm ngắn, lộ ra bốn cái răng nanh dài, tay phải cầm dao găm, tay cái cầm roi. Lerith đầu hổ là vị thần với nhiều quyền năng pháp thuật nhất trong các Lerith được tôn thờ. Lúc này thần hổ há to miệng gầm một tiếng, tổ nữ kinh hồn bạt vía. Cái roi dài trong tay của thần một nhát đánh tới tổ nữ. Bà trúng đòn rít lên đau đớn. Bà định đứng dậy để bỏ chạy, chỉ là không thể nào thoát được. Giọng của thần Lerith vang vọng: Nữ quỷ, chịu phạt! Cây roi của thần Lerith quấn chặt lấy thân thể của tổ nữ. Không, không, trời ơi, không! Toàn bộ sự uy áp của thần Lerith phủ xuống, cái đầu của bà tổ nữ bị một nhát chém lìa cổ, tàn hồn bị thần Lerith há miệng nhốt thẳng vào bụng. Còn búp bê Kumantho nghe tiếng hét thì lao vào, nhìn thấy bóng dáng của thần Lerith đứng đó thì nó vội vàng quay người bỏ chạy. Chỉ là cuối cùng nó cũng bị sợi dây của thần Lerith quấn vào. Ta cho ngươi một cơ hội đầu thai chuyển kiếp, mau cút khỏi trần gian! Dứt lời, thần niệm phép rồi biến mất cùng con búp bê. Tú Quyền lúc này ngã vật ra dãy đành đạch, từ trong miệng hàng trăm, hàng ngàn con rết lớn nhỏ chui ra. Chúng nhanh chóng ăn sạch cái xác của Tú Quyền, rồi vỡ bung thành một đống nước đen sì. Ông Minh giật mình tỉnh giấc, đầu óc của ông ngơ ngác, nhìn xung quanh. Ông thấy có rất nhiều người đang nhảy múa điên loạn khắp nơi. Ông đưa tay vỗ vỗ vào đầu, rồi miệng của ông cười lên vô thức. Dường như là chịu một gậy của bà tổ nữ cũng làm cho thần trí của ông điên giờ. Ông thấy những hình người đang nhảy múa xung quanh mình, mặc quần áo màu xanh giống mình. Ông nhắm nghiền mắt, chợt một giọng nói vang lên: Tỉnh rồi sao? Nằm yên để tôi tiêm thuốc. Ông mình ngơ ngác: Cậu là ai? Đây là đâu? Là đâu? Người thanh niên giật mình quay sang: Bác tỉnh rồi à? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Là đâu? Người thanh niên kiểm tra một hồi, lâu lâu lại cười cười. Người ta tìm được bác ở trong trường, chỗ cái vụ án giết người trong lớp học á. Bác cùng với hai cô gái kia còn sống, nhưng điên điên dở dở. Người ta cũng chưa điều tra được gì, đành phải đưa vào trong trại tâm thần này. Ông Minh nheo mắt. Đây là trại tâm thần? Vâng, là trại tâm thần. Ông Minh đến đây hiểu ra mọi thứ. Ông thở dài. Ông nó cũng là cái nghiệp. Hai con danh con kia phải chịu nghiệp. Những đứa đã chết phải chịu nghiệp. Còn tôi, vì can thiệp vào nhân quả của họ, tôi cũng phải chịu nghiệp. Bác cho cháu hỏi vụ án mạng là sao? Ông Minh nheo mắt. Nếu như thời đại này nói một chuyện ma quỷ đấu pháp, thì người ta còn nghĩ mình điên hơn. Ông Minh giả vờ hú lên một tiếng, rồi đứng lên bắt đầu nhảy nhót. Ông lao người ra ngoài sân múa may. Ôi giời ơi! Người thanh niên nhướng mày. Thế mà tưởng là ông ấy tỉnh rồi. Ông Minh cứ thế giả điên giả khùng, đi lang thang trong trại tâm thần. Vô tình một ngày ông bắt gặp con Tuyết và con Hồng, cũng điên điên dại dại. Thế nhưng tối đến, chúng nó chạy vào trong góc tường quỳ sụp xuống khóc lóc như cầu xin ai đó. Ông Minh lắc đầu thở dài. Ông biết đây là nhân quả, và cho đến bây giờ thì ông cũng không thể nào can thiệp vào nhân quả được nữa. Lần này đối với ông, can thiệp vào nhân quả đã phải chịu một sự trừng phạt. Ông nhất định không can thiệp sâu. Ông giả điên một thời gian, cuối cùng leo tường mà trốn ra, đi thẳng về căn nhà nhỏ ở vùng hẻo lánh. Ông quyết định sống ở đây yên ổn đến hết đời. Trước khi đi, ông nhìn về phía bức tường. Mẹ nó chứ, chiến hào lụy thép, ông mày còn nhảy qua được. Dằm bà cái bờ tường này, làm sao mà làm khó được ông. Thôi thôi, ở trong cái xã hội này, nó phức tạp quá. Có những việc không làm thì không được, mà làm đến thì e là thiệt thân. Ta về ẩn cư thôi. sâu trong bóng tối của trại tâm thần. Hai đứa con gái đã từng làm ác, cơ thể rúm gió một góc. Chúng nó lắp bắp, chúng nó van xin, chúng nó mếu máo, chúng nó điên dại. Các bác sĩ cũng chỉ biết thở dài, đã điều trị một thời gian đủ các loại biện pháp nhưng không có kết quả. Có lẽ họ đã thật sự điên, điên vĩnh viễn. Chỉ là trong mắt của hai đứa con gái bây giờ, bóng dáng của Tú Quyên đứng đó lạnh lùng nhìn chúng nó. Ở đằng sau lưng của Tú Quyên còn cả bóng dáng của những kẻ mà cô đã giết. Tất cả cứ vây quanh hai đứa con gái ấy mỗi đêm, sẽ trừng phạt đeo bám đến hết cả cuộc đời của chúng nó. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đọc chuyện của ông Huy rồi mà đấu pháp thì nó cũng mệt lắm. Ông Huy rồi mà ông viết chuyện mà đấu pháp đọc của tôi cũng mệt lắm. Máu đánh nhau tôi không có thở nổi. Huy ơi, viết chuyện máu đánh nhau anh không thở được. Ông viết chuyện mà anh còn phải cắm ống thở, anh đọc là chết anh nữa. Huy rồi cũng là một trong những tác giả viết chuyện pháp sư đánh nhau có rất là nhiều phép kỳ lạ. Anh chị em mà tò mò muốn theo thì có thể là truy cập vào trang Facebook của tác giả Huy rồi để đọc. Đánh nhau nó cũng kịch liệt lắm đó các bạn, nó đánh từ trên trời đánh xuống dưới đất đó. Đánh khủng khiếp lắm. Còn về cái câu chuyện này thì quả thực là cuộc đời của Tú Quyên nó khổ, thật sự là khổ. Đời Tú Quyên là quá khổ, đúng không? Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng đã trả thù được. Thật ra chúng ta cũng có thể hiểu được. Dù sao thì khi mà bắt đầu chịu cái cảnh cơ cực là từ bé, thế nhưng khi mà cái cơn ác mộng nó bắt đầu thì lúc đó Tú Quyên cũng mới chỉ là một cái cô bé 16 tuổi thôi. Em hello anh Triệu, anh cảm ơn Phong Việt Nam đã tặng sao và donate. Thật ra thì tôi đọc comment có nhiều bạn nói rằng là Tú Quyên thế này, sao Tú Quyên này, anh em ơi, lúc thời điểm Tú Quyên bị hành hạ đó thì cô ấy chỉ là một cô bé. Nó chỉ là một cái con bé 16 tuổi à. Nó đâu có nghĩ được như tụi mình hai mấy ba mấy tuổi đâu. Nó là con bé 16 tuổi. Nó không nghĩ được như vậy. Nó có thể làm được cái việc này, nhưng chắc chắn nó không thể nghĩ được như chúng ta. Nếu như nó nghĩ được như chúng ta thì đâu có cái chuyện đó, nó đâu có xảy ra và đâu có cái chuyện gì để chúng ta nói với nhau nữa. Đúng không? Đó, mình phải hiểu cái điều đó. Trong tất cả mọi chuyện xảy ra thì mình phải đặt địa vị vào cái đối tượng đó thì chúng ta mới biết được là như thế nào. Còn đứng ở vị trí của mình mà suy nghĩ thì nó làm sao mà đánh giá được. Cái thứ hai nữa là Tú Quyên chắc là sẽ có nhiều bạn nói là sao Tú Quyên dại dột thế. Cảm ơn Hồ Thành đã super chat. Sao Tú Quyên dại dột thế, sao lại luyện ngài, sao lại bán. Đã bảo rồi, khi con người ta bị dồn đến bước đường cùng, con người ta làm mọi thứ, con người ta bất chấp mọi thứ đó. Con người ta bất chấp mọi thứ khi bị dồn vào cái bước đường cùng rồi. Nó đâu có biết gì nữa. Còn cái bà ngài tổ thì bà tổ nữ dẫn dắt con cháu vào cái con đường bồ ngài thì cái này thì anh cũng không hiểu. Và rất có thể là bà ấy làm cái điều đó cho cái mục đích riêng của bà ấy. Anh chỉ nể mỗi cái là Huy rồi biết rất là nhiều những cái vị thần mà riêng về cái văn hóa của người Khmer và cái văn hóa Champa thì thú thật là anh không biết nhiều. Phải nói thật là anh không biết nhiều. Thì cái này thì anh xin phép là anh không có comment ở với cái này. Cái này anh không biết là anh không dám nói. Thì nói thật với anh chị em là cái vấn nạn này nó còn rất là nhiều. Và qua cái câu chuyện này, qua cả cái câu chuyện mà chị An hôm qua đã nói, thì tôi cũng vẫn muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta là những người lớn, có lẽ là mỗi một người trong chúng ta cũng nên có một cái phần trách nhiệm nào đó để mà hạn chế những cái điều này. Thật, hạn chế những cái tình trạng này. Chứ để cho những bạn trẻ, các bạn ấy lớn lên, các bạn ấy trưởng thành, khi mà có những cái vết thương của cái sự bắt nạt học đường này thì nó nghiêm trọng lắm. Tôi chả nói đâu xa, tôi là một nạn nhân của bắt nạt học đường. Không nói đâu xa. Ngày đấy tôi cũng nghịch lắm, tôi cũng gâu lắm. Nhưng mà tôi vẫn bị bắt nạt. Bao nhiêu năm đó tôi không... Bởi vì nhà nó có giàu hơn mà. Nhà nó, bố nó có lực hơn mà. Nó và có một cái nhóm bắt nạt, nó kỳ thị tụi tôi lắm. Tụi tôi vừa nghèo, học thì dốt, nó kỳ thị ghê lắm. Tất nhiên là không bắt nạt theo cái hướng của Tú Quyên. Nó không bắt nạt theo cái hướng như kiểu là của Tú Quyên. Mỗi một câu chuyện của mỗi một người nó sẽ khác nhau đúng không? Nhưng nó bắt theo kiểu khác. Rồi sau đó là đến khi tôi lớn lên. Đó, tôi lớn lên thì gọi là bắt nạt thì nó không đúng. Nhưng mà nhiều lúc tôi nghe thấy mà tôi rất là buồn. Khi mà tôi đi học lên cao ở Hà Nội, tôi đi học lên cao học ở Hà Nội, thì có những người bạn, tôi biết rằng là cái cách nói của họ sách mé và mỉa mai. Họ nói: ê thằng dân tộc, ê thằng dân tộc. Trong khi mình là người Kinh. Thế mà thôi, tôi không giải thích và tôi cũng chẳng tranh cãi. Vâng, em dân tộc, em ở trên đấy toàn dân tộc. Có những người thì họ hỏi vui là: ê trên mày bây giờ còn khỉ không? Nhưng có những người họ kỳ thị thấy rõ, ý rằng là: ê tụi tao là tụi thành phố, mấy người dân tộc tụi mày. Mà lúc đó là tôi đi học lên là lớn rồi nha. Lúc đó là học lên cao học là cũng hai mấy rồi đó các bạn. Mà họ còn kỳ thị như thế, và tôi cũng đến cái tầm đấy thì mình lại không như cái lúc mình còn trẻ, mình hùng hổ, mình cãi nhau này nọ nữa. Mình chỉ cười thôi, là mình không chơi với những người đó nữa. Và đó đó, anh đang nói đó Khánh Dương, anh đang nói đó bảo anh bị cô lập. Anh bị cô lập nhiều chứ, anh bị ở cấp 3 đó, anh bị cái tụi kia nó cô lập, bọn học giỏi, bọn nhà giàu, bọn được cô giáo yêu thích, yêu quý, bênh vực. Còn tụi anh mấy đứa thằng học thì dốt, bố mẹ thì không chịu khó qua lại này nọ. Đó. Thậm chí là cho đến bây giờ mỗi một lần họp lớp, tôi không biết rằng là ở đây có cái người bạn nào cấp 3 của tôi hay không. Thế nhưng mà nếu mà tôi kể ra đây thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng biết ngay cái câu chuyện đó. Cho đến bây giờ những lần cấp 3 gặp lại họp lớp thì cái người mà ngày xưa ở trong cái nhóm cô lập tụi tôi ấy, cậu ấy vẫn cứ phải tỏ ra trên cái level của chúng tôi. Cậu ấy vẫn luôn tỏ ra trên cái level của chúng tôi. Vẫn tỏ ra là phải là thượng đẳng hơn chúng tôi trong tất cả những cái câu chuyện. Cậu ấy vẫn phải tỏ ra là: ê, tao hơn mấy anh mày nhiều lắm. Mặc dù là thực tế thì cũng không biết ai hơn ai. Ê, nhưng mà nói thật với anh chị em là thời gian trôi đi. Ở cái tuổi này thì tôi cũng chẳng cần là ai hơn. Ai thích hơn cho hơn. Ở cái tầm này của bọn tôi thì cái cách nghĩ của tôi nó khác lắm rồi. Ai thích hơn cho hơn, ai thích nhất tôi cho nhất. Đi họp lớp hoặc là ví dụ có cái cơ hội mà cái đám bạn cũ ngồi lại thì tôi ai thích nói thích khoe gì thì tôi kệ, cho nói cho khoe. Tôi thường ngồi nghe và cười. Thế thì có mấy bạn thân nó hỏi: ê thằng này, thế sao mày lắm mồm lắm mà sao mà đi họp lớp hoặc là ngồi mấy anh em bạn bè mày lại ít nói? Ở không, có những lúc tao ngồi với mấy chúng mày, tức là những thằng bạn thân từ ngày xưa, tôi vẫn nói bình thường, tôi vẫn nói nhiều, vẫn chia sẻ cuộc sống. Nhưng nếu như ngồi trong một cái đám bạn đông và trong đó có cả những cái người bạn mà trước đây họ vẫn cứ tỏ ra thượng đẳng hơn mình, tôi không thích nói. Thế là tôi chỉ cười và tôi nói một câu nửa đùa nửa thật. Tối nào tao chẳng ngồi trước cả biết bao nhiêu người, những người bạn của tao, để tao nói cho họ nghe rồi. Hay bây giờ tao cũng không, bây giờ ngồi đây tao cũng không thích nói nữa. Bởi vì tối đêm nào tao chẳng phải nói dã họng để cho mọi người nghe rồi. Thôi bây giờ tao không thích nói. Đến cái tuổi này nó thế. Đó. Rồi. Nhưng tôi phải nói thật với anh chị em là những cái sự bắt nạt đó, nó hằn sâu vào trong lòng mình. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng quên được. Tỉ dụ như là tôi đã từng kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện tôi có một cô giáo đã đập bàn và chỉ vào mặt tôi, cái ngữ cậu không bao giờ thành người được. Anh chị em có nhớ không? Có nhớ câu chuyện đó không? Nó có những cái vết thương. Những cái vết thương 10 năm, 20 năm trôi qua. Nó đã liền, nó đã lành. Nhưng nó vẫn là sẹo. Nó vẫn là sẹo. Nó vẫn ở đó. Trông nó xấu xí. Trông cái vết sẹo đó nó xấu xí và nhăn nhốm. Nhưng nó ở đó. Nó không xóa đi được. Đó. Thế nên là cái hậu quả của cái việc bạo lực học đường, cái việc bắt nạt học đường, nó sâu sắc lắm. Nó sâu sắc lắm. Không ấy rồi, anh kể cái chuyện đó mấy lần rồi, anh đã từng kể cho anh chị em ở trên livestream rồi đó. Cái bữa đó là họp sinh hoạt lớp cuối tuần đó, Huy. Anh thì nói thật là anh cũng không ngoan, anh phải nói thật là anh không ngoan, anh thừa nhận điều đó. Lúc đó thì nhà anh cũng chưa có, mấy cái năm đó thì nhà anh cũng chưa có. Cha mẹ anh cũng ít qua lại với cô. Mà cái thời của bọn anh thì nói thật là ít qua lại lắm, chứ nó không như bây giờ. Bây giờ thì phụ huynh chịu khó qua lại với các cô lắm. Hỏi han con cái của mình, đại khái là ngày lễ ngày Tết qua nhà cô chơi để hỏi han tình hình của con cái mình ấy, kiểu kiểu như thế. Nhưng cái thời bọn anh thì bố mẹ còn phải đi làm bỏ sừ ra kiếm ăn mà đói mà, thì có mấy thằng học dốt lại nghịch lại nghèo như bọn anh thì cha mẹ ít quan tâm, ít qua lại. Nên là ví dụ là cả một đám cùng nghịch ngợm thế nọ thế kia thì có thể là những cái thằng mà con nhà có thì nó không có sao. Mấy cái bữa ngày hôm đó là cả lũ cùng nghịch, nhưng mà lại chỉ có mấy thằng bọn anh bị đứng lên, bị kiểm điểm. Thế thì anh là cái thằng nọ ương, thì mấy thằng kia nó không dám nói gì, thì anh nói, anh bảo là thế tại sao mà cả lũ cùng nghịch, tại sao mà chúng em lại bị phạt, còn những bạn khác không bị phạt được không? Thế là cô cáu, cô mắng, cô chửi, và cuối cùng đến cái đỉnh điểm của sự cáu, cô đập bàn. Cái ngữ như cậu có học thế học nữa không bao giờ thành người được. Anh chỉ cười. Anh chỉ cười. Và lặng lẽ quay lại thu dọn cặp sách. Anh ngẩng lên xin phép. Thế thì thôi em không cần học nữa. Đằng nào cũng thế, học không làm người được thì thôi em không học nữa. Em đi về. Và giữa giờ học, giữa giờ cái giờ sinh hoạt lớp đó, anh hiên ngang xách cặp ra đi về. Anh xuống đến sân trường thì cô giáo chạy theo anh. Ê, giữ nó lại, giữ nó lại. Chứ quả đấy mà cho anh về, anh mà bỏ về thì khổ cô đấy, cô to chuyện. Thật mà. Cô to chuyện. Anh bị các bạn kéo lại, anh không về được, anh bị các bạn kéo lại. Anh về nhà... Cha anh thì mắng. Cha anh thì mắng ghê lắm. Cha anh nghiêm khắc. Mẹ anh thì giận lắm. Mẹ anh giận lắm. Mẹ anh định sang trường làm lên, nhưng mà cha anh không cho. Cha anh không cho. Còn anh thì lúc đó, thời điểm đó anh vẫn cứ tỏ ra bình thường. Thế nhưng mà đó là một cái vết, một cái vết thương 10 năm, 20 năm nó liền. Anh thậm chí là anh sau đó anh vẫn phải đi học, mặc dù là anh cũng không biết là anh có thành người không. Cái lúc đó đó, không biết cái lúc đó đó, anh lúc đó thì anh không biết là anh có thành người không, nhưng anh vẫn đi học. Và bà già anh nhét anh vào giáo viên. Anh làm giáo viên 10 năm, hơn 10 năm, 12 năm. Bà già nhét anh vào làm giáo viên. Và suốt 12 năm làm giáo viên, anh cũng khó tính. Anh cũng là khó tính quay guốc. Anh nhiều lúc anh cũng kỷ luật học sinh ghê. Anh dạy từ, làm những dự án tâm lý từ tiểu học trong cơ sở. Và anh còn đi dạy đánh thuê cả sinh viên. Dạy sinh viên đánh thuê về môn giáo dục tâm lý. Anh cũng ghê. Kỷ luật phạt ghê. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nghĩ đến cái việc mà anh sẽ chửi học sinh là lũ mất dạy và không bao giờ thành người. Đó là những cái điều tối kỵ mà anh tự dặn lòng mình là không bao giờ anh nói với học sinh như thế. Anh có thể quát là cậu hư, cậu láo quá, cậu mời bố mẹ về đến đây đó, nhưng không bao, anh tự dặn trong đầu mình là không bao giờ anh phải nói với học sinh rằng cậu học làm gì trở để vô nghĩa. Đại ý là những cái câu nói như vậy, cậu đừng học nữa nó trở nên vô nghĩa đó. Không, anh không nói như vậy. Và quan điểm của anh đối với anh á, thì có thể là trong một tập thể các bạn cũng vậy thôi, có những người các bạn quý hơn, có thể là do là nó đáng yêu, có thể là do tính cách của nó làm cho các bạn cảm thấy hài lòng. Con cũng vậy, bố mẹ cũng thế thôi. Con có đứa, nói thật là đứa nào nó ngoan thì bố mẹ quý hơn, không, cái đấy là mình có. Nhưng mình phải phân biệt rõ là cái đứa nào mình quý hơn, quý ở cái mức độ như thế nào. Và quý làm sao để cho những đứa khác nó không cảm thấy rằng là mình đang thiên vị giữa chúng nó. Thì anh luôn luôn tâm niệm cái điều đó. Phải nói thật lòng là như thế. Ê, tại vì anh rất sợ là biết đâu một lúc nào đó chúng nó lại mang những cái vết sẹo do anh gây ra. 10 năm, 20 năm nữa, chúng nó lại nhìn vào cái vết sẹo đó và chúng nó lại nghĩ đến anh. Thì anh rất là sợ cái điều đó. Anh rất là sợ. Chứ còn cuộc sống mà, mọi thứ nó trôi qua. Nhưng có những cái vết thương chẳng bao giờ lành được các bạn. Mà có lành thì cũng là sẹo. Thế thôi. Thế thì hôm nay cứ dây cà ra dây muống. Đáng nhẽ là hôm nay anh phải đi xuống dưới xưởng sớm, anh làm ca đêm. Anh phải đi xuống xưởng sớm. Thôi thì cái hậu quả của cái việc ngày xưa không chịu học hành tử tế, cô giáo bảo không chịu học hành tử tế thì bây giờ phải đi làm đêm làm hôm. Đúng chưa các anh em? Ngày xưa cô giáo bảo cậu cái cơ gỡ cậu không chịu học hành mà có học thì cũng chả thành người được. Ok, thì đó hậu quả bây giờ là em phải đi làm đêm làm hôm. Vui vẻ. Vì bạn xứng đáng. À ha. Thôi bây giờ xin phép anh em mình đi làm. Đáng nhẽ là hôm nay có một cái talk show về tâm linh, thế nhưng mà mình đã khất bé, mình khất bé rồi, bảo thôi để bữa khác. Huy Hoàng, hôm nay sinh nhật em à? Ôi anh xin phép, giờ này thì anh không có hát hò gì nữa nhá, đêm rồi. Anh chúc Huy Hoàng có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi mới sẽ lớn hơn, chững chạc hơn, thành công hơn trong công việc, kiếm được dăm ba gạ, và kiếm được đủ tiền để lo cho dăm ba gạ đó. Ok em, nhá. Thôi giờ này đêm rồi, anh không tấu hài nữa. Hơn nữa là vừa mê nói qua cái câu chuyện kia, anh cũng không có cái tâm trạng để đùa lắm. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.